Tiên nữ nhân thiết không thể băng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vương Điện Hạ Thẩm Nhược Khinh lập tức nhìn về phía Tần Tranh, lại thấy hắn đối với chính mình gật gật đầu. Tần Tranh vẫn luôn không có nói rõ thân phận của hắn, nhưng là Thẩm Nhược Khinh mấy ngày nay vẫn luôn suy đoán, rốt cuộc có thể bị mười mấy tên sát thủ đuổi giết khẳng định không phải tiểu nhân vật, hơn nữa hắn còn có bạn tốt làm quan, thân phận phi phú tức quý. Bất quá nàng căn cứ kịch bản phim truyền hình thường có, trước hết liền đem hoàng tộc cùng quý tộc pass. Bởi vì nàng cảm thấy một người thuộc tầng lớp quý tộc sẽ không đích thân bưng trà rót nước còn xách nước rửa chân cho nàng. Chính là Tần Tranh không ngừng cho nàng bưng trà rót nước xách nước rửa chân, hắn còn đương xa phu đương xe đồng cho nàng. Liền tính là nàng có nguyệt thần, quang hoàn thêm vào, hắn phục vụ đến cũng quá chu đáo đi. Mà sự thật chứng minh Tần Tranh chẳng những thân phận cao quý, hắn còn là vương gia. Hoàng đế thân nhi tử, thân đệ đệ hoàng đế đời kế tiếp. Ngoan ngoãn, Thẩm Nhược Khinh đã nghĩ đến trở về sau muốn phát bản thảo như thế nào, ví dụ như ảnh hậu Thẩm Nhược Khinh lưu lạc đến tinh cầu xa lạ, hoàng tử cao quý thế nhưng tự mình xách nước rửa chân cho nàng, ví dụ như nữ nhân duy nhất trong lịch sử được hoàng tộc hầu hạ quá, ví dụ như mỹ mạo nàng thế nhưng có thể làm hoàng tử một nước cam tâm cúi đầu vì nô. Chỉ cần tưởng tượng đến khi nàng trở về sau đem việc này tuyên dương bốn phía, sau đó bị một chúng nữ tinh hâm mộ ghen tị hận, Thẩm Nhược Khinh liền sảng đến hận không thể véo eo cuồng tiếu. Tiểu A đúng lúc nhắc nhở chủ nhân, tiên nữ nhân thiết không thể băng. Thẩm Nhược Khinh lập tức từ y chung lấy lại tinh thần, đúng, ta hiện tại là tiên nữ, đoan chính yêu nhã, thiên chân thuần khiết. Tần Tranh thấy nàng ngửa đầu nhìn chính mình, một đôi mắt bởi vì kinh ngạc thoáng trợn tròn chút, mười phần kiều thiếu đáng yêu, hắn thấp giọng giải thích nói. Ta lo lắng sẽ bị thích khách âm thầm mai phục phát hiện, dọc theo đường đi cũng không dám biểu lộ thân phận, cũng không dám hồi vương phủ, chỉ có thể sử dụng biện pháp này, dịch dung đi vào Tùng Ổ huyệt, lại làm Mẫn Chi giúp ta hướng vương phủ truyền tin. Thẩm Nhược Khinh minh bạch nhẹ nhàng gật đầu, lý giải, bảo đảm an toàn đệ nhất sao. Tần Tranh mím môi, khi mở miệng trong thanh âm mang theo hai phân thấp thỏm. Ta phải về vương phủ, người nếu không có chỗ nào để đi, có thể đi theo ta. Hảo a, không chờ Tần Tranh nói xong, Thẩm Nhược Khinh liền mở miệng đáp ứng rồi. Tần Tranh hơi hơi sửng sốt rồi sau đó nhấp môi cười. Hắn lúc này đã bỏ đi dịch dung trên mặt, khi cười đẹp đến không nói nên, Thẩm Nhược Khinh sửng sốt một chút, âm thầm đối Tiểu A nói, người chân chính sinh hoạt ở thời vũ khí lạnh, khí chất chính là không giống nhau a, trong vòng những cái đó cổ trang tiểu sinh, cổ trang nam thần gì đó, cùng nhân gia so sánh với thật đúng là kém xa. Thật cũng không phải nói bọn họ lớn lên so Tần Tranh kém, trên thực tế Tần Tranh tuy rằng đẹp nhưng là so sánh với người vũ trụ đã qua cải tạo gen, đặc biệt là ở giới giải trí mỹ nhân tràn lan, Tần Tranh diện mạo như vậy chỉ có thể tính thường thường vô kỳ, nhưng là hắn từ thời đại này bồi dưỡng ra tới khí chất lại là giới giải trí tiểu sinh như thế nào cũng huấn luyện không ra. Mấy ngày này, An Vương Phủ luôn lo lắng đề phòng, đơn giản là vương gia dẫn người ra ngoài tuần tra, bỗng nhiên liền mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vương Phủ không có vương phi, vương gia không ở, quản sự chính là Triệu Lão Thái Giám, hắn từ trước vẫn luôn ở trong cung hầu hạ ngũ hoàng tử phong vương về sau liền theo vương gia đi vào đất phong, tuy nói An Vương bị phân phong ở biên cảnh hẻo lánh Tây Thủy cùng thổ nhưỡng phì nhiêu, bá tánh giàu có và đông đúc trung nguyên mảnh đất vô pháp so, nhưng tốt xấu là chính mình địa phương, Triệu quản gia nhìn ngũ hoàng tử lớn lên, nói câu đại bất kính nói, hắn đã sớm đem ngũ hoàng tử như con ruột của mình, đi theo ngũ hoàng tử vào đất phong sau, hắn bận rộn trong ngoài. Vì chính là làm vương gia có thể nhẹ nhàng chút, thật vất vả mấy năm nay đất phong có khởi sắc, mắt thấy nhật tử càng ngày càng tốt, không sai biệt lắm là thời điểm thế vương gia nhà mình tìm chi kỳ vương phi, ai có thể nghĩ đến vương gia chỉ là ra ngoài tuần tra thế nhưng có thể bị thích khách phục kích. Thị vệ liều chết truyền tin tức trở về thời điểm, Triệu quản gia sợ tới mức hồn đều phải bay, chạy nhanh thu xếp người đi vương gia bị ám sát địa phương, lại chỉ tìm được rồi mấy cổ bị dã lang gặm đến tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Cũng may bất quá 4 ngày, Du huyện lệnh liền phái người truyền tin đến An Vương Phủ, nói là vương gia ở chỗ hắn, Triệu quản gia vẫn luôn treo tâm mới rơi xuống. Thu được tin sau, Triệu quản gia cũng không dám trương dương, âm thầm triệu tập một đội 100 binh lính tinh nhuệ phân tán đi trước Tùng Ổ huyện, rốt cuộc ở trạng vạng ngày thứ 6 đến Tùng Ổ huyện. Tới rồi trước huyện nha Tùng Ổ huyện, sau khi hắn chứng minh thân phận, lập tức bị nha dịch dẫn tiến hậu viên nơi Du huyện lệnh cư trú. Thẩm Nhược Khinh vừa mới đáp ứng đi theo Tần Tranh đi An Vương Phủ. Dù sao nàng hiện tại cũng không biết đi nơi nào, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng bất nam bất nữ. vương gia a, nàng quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến một người lão nam nhân, đặc biệt là người này còn vẻ mặt thâm tình mà hướng về phía Tần Tranh hô. Vương gia, lão nô mấy ngày này lo cho ngài muốn chết a, phi phi. Mới vừa nói xong câu nói kia, Quất nghịch ngợm liền tự mình phỉ nhổ một chút. Thật là tội lỗi, lão nô như thế nào có thể ở vương gia trước mặt nhắc tới chữ chết. Toại lại vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía Tần Tranh. Vương gia, nhìn ngài đều gầy a, mấy ngày nay ở bên ngoài nhất định quá đến khổ a. Thẩm Nhược Khinh bị này âm nhu tiếng nói cùng làn điệu lôi đến không nhẹ, yên lặng lui về sau một bước. Tần Tranh lại một chút không ngại, hắn thậm chí duỗi tay đỡ lấy người, ngữ khí thập phần ôn hòa nói. Làm ngươi lo lắng, ta không có việc gì cũng không ốm. Thẩm Nhược Khinh nghe này lão nam nhân một ngụm một cái. Nô tài, nhưng mà Tần Tranh cùng hắn nói chuyện ngữ khí đảo như là đối với người nhà, không khỏi có chút kỳ quái. Hai người nói qua nói lại vài câu, Tần Tranh liền nghiêng đầu đối Thẩm Nhược Khinh nói. Đây là Triệu quản gia, là lão nhân từ nhỏ chiếu cố ta. Nguyên lai là như thế này a, khó trách Tần Tranh đối thái độ của hắn như vậy thân cận. Nàng đối với Triệu quản gia gật gật đầu xem như chào hỏi qua. Tần Tranh lại đối Triệu quản gia nói. Đây là Thẩm cô nương, ân nhân cứu mạng của ta, nếu là không có nàng, chỉ sợ ta sớm đã táng thân nơi hoang dã. Triệu quản gia lúc này mới cẩn thận đi xem vị cô nương đứng ở bên người vương gia, vừa thấy tức khắc liền ngây dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Nhược Khinh vốn dĩ liền ngốc tại đại sảnh cùng Tần Tranh, dù mẫn chi, bởi vậy cũng không có mang khăn che mặt, dung mạo này phá lệ xuất sắc rơi vào trong mắt người thường thế giới này, cùng thiên tiên hạ phàm cũng không kém bao nhiêu. Triệu quản gia ngây người một hồi lâu mới ở Tần Tranh nhắc nhở tỉnh táo lại, hắn nhìn Thẩm cô nương, lại nhìn xem vương gia nhà mình, bỗng nhiên liền hắc hắc nở nụ cười, phá lệ nhiệt tình mà chiều Thẩm Nhược Khinh chắp tay nói. Nói tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, Thẩm cô nương nếu là không chê, liền tùy vương gia cùng hồi vương phủ, ngài cứu tánh mạng vương gia, toàn bộ An vương phủ đều cảm kích ngài, ngài nghĩ muốn cái gì cứ việc phân phó, chỉ cần lão nô có thể làm được, vượt lửa băng sông cũng không chối từ. Thẩm Nhược Khinh vốn dĩ đối lão nhân này ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, nhưng là Triệu quản gia này một phen phá lệ chân thành tha thiết lời nói, lại đánh mất thành kiến của nàng đối với hắn, không thể không nói, gương mặt tươi cười chân thành tha thiết của hắn phối hợp âm thanh kỳ dị kia thật đúng là rất đậu. Đối thượng ánh mắt chân thành tha thiết Triệu quản gia, Thẩm Nhược Khinh vui vẻ gật đầu. Bởi vì sắp trời đã không còn sớm, mọi người An Vương phủ tối nay liền ở huyện nha nghỉ ngơi, tính toán sáng sớm ngày mai lại khởi hành hồi An Vương phủ. Vào lúc ban đêm, ánh nến đong đưa chiếu sáng nho nhỏ thư phòng, Tần Tranh cùng Du Mẫn Chi hai người ngồi bên cửa sổ, trung gian cách một chương bàn nhỏ, trên bàn bày hai chén canh ấm thân đuổi hàn. Du Mẫn Chi vừa uống canh, vừa đối với Tần Tranh nói. Vị Thẩm cô nương kia, ngươi muốn an bài như thế nào? Tần Tranh uống canh động tác một đốn, hắn một ngụm đem chung canh uống xong, buông canh chén, nói. Xem Thẩm cô nương ý tứ, nếu nàng tưởng lưu tại vương phủ, khiến cho trong phủ trên dưới toàn lực chiếu cố, nếu nàng muốn đi nơi khác ta liền đưa nàng đi. Du Mẫn Chi mỉm cười, ta không tin ngươi không có ý tưởng khác, Tần Tranh nghiêm mặt nói, Thẩm cô nương không phải nữ tử tầm thường. Du Mẫn Chi nghĩ đến Thẩm Nhược Khinh dung mạo, nghĩ đến bản lĩnh phân rõ lời nói dối của nàng, nghĩ đến trời lạnh, nàng mặc xiêm y khinh bạc lại không thấy lạnh, âm thầm thở dài. Nói lên chuyện khác, những tên thích khách đuổi giết ngươi, điều tra rõ thân phận. Tần Tranh lắc đầu, chưa có mặt mày, Du Mẫn Chi nói, thật không phải kinh thành bên kia. Tần Tranh cười khổ, ta một cái không được sủng ái hoàng tử, không đáng giá kinh thành bên kia hạ công phu. Du Mẫn Chi bất đắc dĩ mà thở dài, người a chính là quá mức trung hậu. Hắn trầm ngâm nói, cũng thế, ngươi trở về vương phủ, một đường cẩn thận chút. Tần Tranh gật đầu, một đêm như vậy qua đi, ngày kế trời nắng, tiếng gà vừa gáy, đoàn xe An Vương phủ sáng sớm liền ngừng ở bên ngoài huyện nha, chờ An Vương cùng Thẩm Nhược Khinh, ra tùng ổ huyện. Cách chương.